Bất quá đêm nay kinh lịch, thực sự thật là đáng sợ. Coi như hắn dạng này lão giang hồ cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhìn thấy Mã trưởng lão không hỏi thêm nữa, Trương Nguyên ám thở phào. Trên thực tế, hắn chi cho nên có thể nhìn ra người phu xe kia có vấn đề. Hoàn toàn là nhận ra chiếc xe ngựa kia. Tới thời điểm, chính mình là ngồi ở kia cỗ xe ngựa bên trên, lại cực kỳ quen thuộc. Mã trưởng lão chi cho nên không nhận ra được. Đầu tiên là bởi vì trời quá mờ, hắn căn bản không có hướng xe ngựa suy nghĩ. Cái thứ hai là bởi vì, tại Mã trưởng lão trong tiềm thức, xe ngựa đã ngã xuống sườn núi. Cho nên cho dù có một cái xe ngựa nhìn cùng hắn lúc trước cái kia xe ngựa rất giống, hắn cũng sẽ không lên trên liên tưởng. Cuối cùng, Mã trưởng lão còn không biết trên đời có quỷ. Coi như biết, cũng sẽ không tin tưởng mình liền có thể đụng phải. Một đêm đi đường, ngày thứ hai hừng đông, bọn hắn mới rốt cục chạy tới Hắc Ưng Bảo bên trong. Là Mã trưởng lão trở về, tuần tra đệ tử rất nhanh phát hiện bọn hắn, gào to, sau đó Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, các vị trưởng lão tất cả đều từ bảo bên trong cấp tốc đi tới. Trương Nguyên nhướng mày, từ trên mặt của bọn hắn cảm giác được trận trận mỏi mệt cùng khẩn trương. Tựa hồ bọn hắn hôm qua ban đêm, lại là một đêm không ngủ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Ánh mắt của hắn nghi hoặc, phát hiện giống như thiếu đi mấy vị trưởng lão. Mã trưởng lão, ngươi rốt cục trở về. Long Thiên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cái khác trưởng lão cũng đều là như chút được gánh nặng. Chương 12, chính thức nhập môn. Bảo chủ, ta cũng đang có trọng yếu tình huống muốn hướng ngươi báo cáo. Mã trưởng lão bỗng nhiên ngưng trọng nói, đi, tiến đường nói. Long Thiên Tiêu chú ý tới Mã trưởng lão trên ngón tay thương thế, mở miệng nói, được. Mã trưởng lão gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Nguyên, nói, Trương Nguyên, ngươi cũng theo tới, một hồi ở ngoài cửa chờ lấy. Phải, Trương Nguyên cuống quýt gật đầu. Bọn hắn cấp tốc nhập bảo, Mã trưởng lão cùng Long Thiên Tiêu, Vương Liệt tiến vào đại đường, bắt đầu đàm luận, mà Trương Nguyên thì tại cửa ra vào lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc đó, Tiểu Hoàn mình trở về ngủ bù đi, một đêm đi đường, lấy nàng thể chất căn bản chịu không được. Trương Nguyên đứng tại cổng, hiếu kỳ tại trong đường nói chuyện, hắn đem nội lực vận đến hai lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe trong đường thanh âm, đáng tiếc thanh âm mơ mơ hồ hồ, hắn nghe được đại không rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nghe được bổ đầu ngộ hài, võ lâm đại hội, sở giang thành đại lao chờ chữ. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, khó mà đem những tin tức này sâu chuỗi, nghe nửa ngày nghe không ra nguyên cớ, hắn dứt khoát không còn lắng nghe. Thời gian cấp tốc, đảo mắt hai canh giờ trôi qua, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, Trương Nguyên cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, Mã trưởng lão bọn người cấp tốc đi ra. Mã trưởng lão gãy xương ngón tay đã bị lần nữa tiếp tục, đồng thời trùng điệp băng bó. Nguyên lai Mã trưởng lão nói chính là tiểu tử ngươi, ngươi thật có thể dơ lên 300 cân cối xay sao? Nhìn thấy Trương Nguyên, Vương Liệt nhãn tình sáng lên, dẫn đầu hỏi, hắn đối Trương Nguyên ấn tượng cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay bên trong, Trương Nguyên mặc dù tại dưỡng bệnh, nhưng là cần cù chăm chỉ, mỗi ngày đều đang bán mạng làm việc, để hắn cực kỳ khen ngợi. Tiểu nhân không dám nói dối. Trương Nguyên cuống quýt nói, tốt, trong viện có một cái cối xay, ngươi đi nâng nhất cử nhìn xem, ngươi nếu có thể dơ lên, ngươi chính là ta Hắc Ưng Bảo chính thức đệ tử. Long Thiên Tiêu cũng nhìn về phía Trương Nguyên, mở miệng nói, vâng, tông chủ. Trương Nguyên liền ôm quyền, quay người đi hướng sân nhỏ, nơi hẻo lánh bên trong, có một cái rèn luyện lực khí dùng đại ma bàn, lẳng lặng nằm tại nơi đó. Trương Nguyên đi qua, trong tiếng hít thở, làm bộ sử xuất sức lực toàn thân, một phát bắt được cối xay, đột nhiên ôm một cái, đem trực tiếp ôm lấy, sau đó quát khẽ một tiếng, dùng sức nhất cử, giơ cao khỏi đầu. Tốt, Vương Liệt cùng mấy vị trưởng lão lớn tiếng khen hay, 300 cân cối xay, liền xem như nhập môn 2-3 năm Hắc Ưng Bảo đệ tử cũng nâng không nổi tới. Kết quả cái này chưa hề tập qua võ tiểu tạp dịch, thế mà không có chút nào phí sức nâng quá mức đỉnh. Long Thiên Tiêu cũng là liên tục gật đầu, cực kỳ hài lòng, mở miệng nói, có thể buông xuống. Trương Nguyên lập tức đem cái kia cối xay nhẹ nhàng buông xuống, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, rất tốt, từ hôm nay lên, ngươi chính là ta Hắc Ưng Bảo đời thứ hai đệ tử. Mã Nguyên, Mã trưởng lão chính là ngươi sư tôn. Long Thiên Tiêu nói, tạ bảo chủ, tạ ơn sư tôn. Trương Nguyên cuống quýt ôm quyền, Mã trưởng lão liên tục gật đầu, cực kỳ vui mừng, nói, Trương Nguyên, đi theo ta. ta trước dạy ngươi thiết bố xăm nhập môn. Về phần đại lực ưng chảo công, ta thương thế chưa lành, không cách nào dạy ngươi. Chờ ngày mai ngươi đi quảng trường tập hợp, sẽ từ vương hộ pháp dạy ngươi. Vâng, sư tôn, Trương Nguyên nói. Mã trưởng lão đem Trương Nguyên mang theo xuống dưới. Vương Liệt nhìn xem Trương Nguyên, cũng cực kỳ hài lòng, nói, hảo tiểu tử, là cái luyện võ liệu. Hắn nhanh chân đi hướng quảng trường, bắt đầu tiếp tục đi chỉ đạo đệ tử luyện võ. Cái khác trưởng lão đều có tâm sự, nhao nhao tản ra. Trong viện, mã trưởng lão hướng Trương Nguyên giảng thuật thiết bố xăm yếu quyết, cũng nói cho hắn như thế nào lấy hơi, như thế nào nín thở, như thế nào vận khí. Trong này tất cả đều là kỹ xảo. Trương Nguyên mặc dù lần trước học trộm qua, nhưng là rất nhiều chi tiết cũng còn không có chân chính làm minh bạch. Tại mã trưởng lão dạy bảo hạ, Trương Nguyên hỏi rất nhiều vấn đề. Cho tới trưa quá khứ, Trương Nguyên rốt cục sơ bộ nắm giữ thiết bố xăm. Lúc xế chiều thì là chính hắn luyện tập, nhìn thấy mã trưởng lão không tại, Trương Nguyên trong lòng mặc hô một câu, xoát, màu xanh bảng hiển hiện, điểm công đức, đem thiết bố xăm thăng cấp. Màu xanh bảng bên trên phụ đề có chút lóe lên, rất nhanh, phát sinh biến hóa. Tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1, lực lượng, 13, châu chi lực, tốc độ, 20, điểm công đức, 6, võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 1/48. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực, đối kẻ yếu nội lực công kích, có cường đại bắn ngược tác dụng. Đại lực ưng chảo công, hơi biết ra lông, 1/6. Thiết bố xăm, sơ khuy môn kính, 1/10. Da của người trở nên vững như da trâu, có thể nhẹ nhõm ngăn trở cùn khí công kích, đối ngoại lai công kích, giảm miễn 10% tổn thương. Bang phái, hắc ưng bảo, nhân sinh cách ngôn, người đã sơ nhập giang hồ, trở thành một vị mới giang hồ thái điểu, mênh mông cửu châu, lồng lộng thiên nhai, vô số bí ẩn chờ ngươi đi phát giác. Trương Nguyên hai mắt tỏa sáng, phát hiện màu xanh bảng bên trên bang phái, nhân sinh cách ngôn tất cả đều thay đổi, không còn là trước kia không có ý nghĩa, mà là biến thành sơ nhập giang hồ. Hắn trong lòng vẫn là có chút tiểu đắc ý, bất kể như thế nào, cuối cùng là bước ra giang hồ thứ một bước. Đúng rồi, thiết bố xăm có thể hộ thể, cửu dương thần công cũng có thể hộ thể, cả hai có thể hay không lặp lại? Hắn bỗng nhiên rơi vào trầm tư, thật lâu, hắn mới nghĩ thông suốt, quản nó có thể hay không xung đột, nhiều học một môn võ nghệ mang theo, tóm lại là có chỗ tốt, vạn nhất sau này nội khí hao tổn xong, còn có thiết bố xăm có thể bảo mệnh, không về phần bị người trực tiếp chặt, mà lại thiết bố xăm càng thiên hướng về ngoại công, dự phòng cũng là ngoại lực đả kích, cửu dương thần công thì thiên hướng về nội công, có thể bắn ngược người khác nội khí đả kích, trong ngoài hợp nhất. Sẽ cùng tại vũ trang đến tận răng, còn có 6 điểm công đức, chờ lấy thêm tại đại lực ưng chảo công bên trên. Trương Nguyên thầm nghĩ, cái này 6 điểm công đức, coi như thêm tại thiết bố xăm bên trên, cũng vô pháp đem thiết bố xăm thăng cấp, nhưng lại có thể để đại lực ưng chảo công thăng cấp. Bất quá hắn hiện tại cũng không nóng nảy lập tức thêm điểm, để tránh gây nên người khác hoài nghi, đợi đến ngày mai, Vương Liệt hộ pháp truyền cho hắn đại lực ưng chảo công thời điểm, hắn lại tiến hành thêm điểm, dạng này liền vạn vô nhất thất. Thời gian cấp tốc, rất nhanh ban đêm giáng lâm. Trương Nguyên cùng Tiểu Hoàn trong phòng ăn cơm, mã trưởng lão tiến đến một lần, dặn dò, Trương Nguyên, ban đêm tận lực không cần đi ra ngoài, cái này hai ngày hắc ưng bảo sự tình rất nhiều, đệ tử, trưởng lão đều đang đi tuần, ngươi vừa mới nhập môn, còn sẽ không phái ngươi tuần tra, hào hào ở tại trong phòng nghỉ ngơi là được. Trương Nguyên đột nhiên hỏi, sư tôn, có phải là lại xảy ra chuyện rồi? Tiểu Hoàn cũng là sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn về phía mã trưởng lão. Mã trưởng lão thở dài nói, hôm qua ban đêm, chúng ta không có trở về. Bảo bên trong ưng trưởng lão, triệu trưởng lão đều gặp phải độc thủ. Cùng vài ngày trước đệ tử đồng dạng, hóa thành thây khô. Hôm nay ban ngày ta cùng bảo chủ thương nghị qua. Ngày mai muốn rộng phát anh hùng thiếp, triệu tập tứ phía bát phương các phương anh hùng hiệp khách. Nhập ta hắc ưng bảo, cộng đồng ứng phó đại địch, anh hùng thiếp. Trương Nguyên thầm kinh hãi, cái đồ chơi này, hắn chỉ ở trên TV gặp qua. Hắn cuống quýt hỏi, nha môn bên kia không có cho thuyết pháp sao? Nha môn, mã trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, nha môn bên kia, hiện tại tự lo đều không rảnh,